Chương 236, dạ tập. Tuy là biết rõ chính hắn một thời điểm không nên lại làm ra bất luận cái gì đùa với lửa cử động, thế nhưng lúc này Hạng Thiếu Vũ vẫn không kềm hãm được hướng lấy Trương Lương tới gần. Có ý định mà thần sắc của nàng cũng là hơi đổi, không có hảo ý kia răng dấp, lập tức để Trương Lương nổi lên cảnh giác, không có lý do gì khác, Hạng Thiếu Vũ bộ răng kia, thật sự là khiến người ta nhớ không nổi cảnh giác đều khó khăn a ta nói. Ngươi nghĩ làm cái gì nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ răng rớp, Trương Lương rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hỏi. Hạng Thiếu Vũ hơi sừng sờ, mờ mịt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện không thích hợp, Trương Lương vì sao có thể chứng kiến thần sắc của mình biến hóa. Ngươi như vậy kỳ quái hướng phía ta qua đây, kẻ ngu si cũng có thể phát hiện không hợp lý đi. Cùng Hạng Thiếu Vũ ngược lại là, lúc này Trương Lương cũng là cảm giác được phá lệ cởi mở, đại khái là bởi vì Hạng Thiếu Vũ răng rớp. Đã bỏ đi Trương Lương trong lòng lo lắng. Hắn vốn cho là, Hạng Thiếu Vũ mới vừa giáng dấp, chỉ là đối với mình hơi có hảo cảm, mặc dù có hảo cảm, thế nhưng còn chưa tới thích phân thượng, này mới khiến Trương Lương có vài phần áy náy. Thế nhưng lúc này nhìn Hạng Thiếu Vũ giáng dấp, dường như đã là thích chính mình, hơn nữa còn là rất thích thú sâu cái này để Trương Lương cảm giác càng thêm áy náy. Bất kể là thế nào, lúc này chính mình, cũng không nên khi dễ Hạng Thiếu Vũ mới đúng, cho nên, lúc này Trương Lương nhìn Hạng Thiếu Vũ, nhưng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, chỉ là để Hạng Thiếu Vũ ngày càng cẩn thận từng ly từng tí. Ngu ngốc, ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì sao nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương dùng sức ngửa ra sau đầu, rồi mới từ Hạng Thiếu Vũ trong lồng ngực đi ra ngoài, hắn không thể tin nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ đạo. Nhìn Hạng Thiếu Vũ, lúc này Trương Lương cảm giác được có mấy phần không nói, cũng không biết chính mình phải nói như thế nào cái này tiểu gia hỏa mới tốt, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu không chỉ lui về phía sau đi, ta cảnh cáo ngươi à, không nên sang bậy. Hạng Thiếu Vũ khả lấy sang bậy, thế nhưng Trương Lương không thể, bất kể như thế nào, tuổi của hắn so với Hạng Thiếu Vũ lớn hơn 3-4 tuổi, ở vào thời điểm này, hắn muốn đem nắm lấy chính mình. Ta không có sang bậy. Nhìn Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ tự nhiên hào phóng hồi đáp. Phải biết là, Hạng Thiếu Vũ xuất thân sở quốc, ở nơi nào, dân phong chất phác, giả như nữ tử có thích người, có thể to gan bày tỏ. Giả sử không phải là có như vậy dân cạ dẹt vàng, coi như là Hạng Thiếu Vũ như vậy gan lớn tính tình, cũng chưa chắc dám làm ra như vậy vượt qua cử chỉ tới. Nhìn trước mặt thiếu nữ tóc tím, Trương Lương hơi chút nuốt nước miếng một cái, hắn muốn nuốt lên mình một chút cái kia nhanh chóng hù chết người khác tim đập, coi như đúng như vậy, ngươi không cảm thấy. Tiến triển quá nhanh sao phải không Hạng Thiếu Vũ khỏe miệng biên độ hơi nhếch lên, kỳ thực, mới vừa cử động, chỉ là của nàng một cái thăm dò, không nghĩ tới, sẽ kích thích Trương Lương như vậy, thoạt nhìn, cử động mới vừa rồi, đối với hắn kích thích, quả thực rất lớn. Trương Lương vặn vẹo một cái đầu, hoạt động một chút chính mình cứng ngắc cái cổ, giả như không phải Hạng Thiếu Vũ ở trước mặt của hắn, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, Hạng Thiếu Vũ lại dám làm ra lớn mật như thế cử động. Không được, mình không thể đủ nghĩ những thứ này, Trương Lương lay động một cái đầu, để cho mình từ mới vừa tỉnh cảnh trong đi ra ngoài, nhìn nữa trước mặt Hạng Thiếu Vũ, lúc này Trương Lương càng nhiều một phần chấn định. Ngươi hãy nghe ta nói, ngươi còn nhỏ. Trương Lương đưa hai tay ra, nỗ lực ngăn cản Hạng Thiếu Vũ tới gần, hắn phát hiện tại cái giường này trên giường, mặc cho tự có tuyệt thế võ công, vẫn là không có thiên sinh thần lực dễ dùng. Trước đây mình tại sao sẽ không có nghĩ tới có một thiên sinh thần lực như vậy thiết định đây, cái kia lúc này chính mình cũng không cần như vậy bị động. Tuy nói như thế, Trương Lương thoại ngữ, hãy để cho Hạng Thiếu Vũ dần dần ép tới gần động tác hơi dừng lại một chút, Trương Lương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Hạng Thiếu Vũ nghe hiểu chính mình thoại ngữ, không hề hồ nháo. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương cũng biết tự mình nghĩ sai rồi. Hạng Thiếu Vũ cái kia thẹn quá thành giận thanh âm ở Trương Lương bên thai bỗng nhiên vang lên, ngươi có ý tứ ta rất nhỏ sao không nhỏ, không nhỏ. Trương Lương sững sờ, chợt giơ tay lên xoa xoa trên mặt mình hãn, đây là mùa xuân, khí trời mặc dù không có mùa hạ như vậy oi bức, nhưng cũng được không đi đến nơi nào, cộng thêm lúc này Trương Lương tâm tình khẩn trương, càng là mồ hôi chảy ròng. Nhìn trong bóng tối Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương có chút không nói, cái này đêm hôn khuya khoát. Cái này tiết mục không phải là chính mình hướng về phía nàng trình diễn sao thế nhưng đang ở Trương Lương dục dịch thời điểm, trong đầu đống nhiên nổi lên Tuyết Nữ mấy người thân ảnh, lại nghĩ tới Hạng Thiếu Vũ sau lưng Hạng thị bộ tộc, Trương Lương lập tức vẻ mặt đau khổ, bên trái ngăn cản bên phải đột, ý đồ từ giường bên trong xông ra. Bất kể như thế nào, Trương Lương trên người đã dính dấp quá nhiều đồ, lại đem Hạng thị bộ tộc cũng liên lụy vào, cũng không phải gì đó tốt sự tình. Hơn nữa, Hạng thiếu vũ một thân phận khác, cũng để cho Trương Lương sâu đậm kiên kỵ. Sở quốc năm đó danh giới ở thất quốc trong danh liệt số 1, có thể thấy được bên ngoài thế lực bao lớn, Hạng thiếu vũ là sở quốc người thừa kế duy nhất, cái thân phận này, có thể nói là một cái khắc năng thủ sơn dụ á. Trương Lương bên trái ngăn cản bên phải đột, ở Hạng thiếu vũ trong mắt, cực kỳ hiển nhiên, có vài phần để cho nàng tức giận xung động, vóc người của mình trổ mã rõ ràng liền so với bạn cùng lứa tuổi tốt hơn nhiều lắm, nhưng đã đến Trương Lương trong mắt, cư nhiên đánh giá chính. Mình tiểu, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, Hạng thiếu vũ tâm bên trong nghĩ, nghiến, chính là muốn vào lúc này ngăn Trương Lương. Nhìn Hạng thiếu vũ, Trương Lương rốt cuộc vô lực, hắn dứt khoát hướng trên giường hẹp hai tay mở ra, bày một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân tư thế, sau đó hướng về phía Hạng thiếu vũ đạo, ngươi muốn làm cái gì trực tiếp tới đi. Nhìn Trương Lương cái kia độc thân tư thế, Hạng thiếu vũ hơi sừng sờ, chợt hưng phấn lên, lập tức hướng Trương Lương phương hướng leo đi, trong bóng tối, chỉ có thể mượn cửa sổ xuyên vào ánh trăng mơ hồ xem tinh tường động tĩnh.